Tu La Vũ Thần, chương 80, tiệt thế kỳ tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác thí thạch cao nhất bộ, vốn là hồng sắc, nhưng nếu tỉ mỉ quan sát, sẽ phát hiện tại nơi đỉnh hồng sắc bộ phận, có một cái điểm nhỏ hắc sắc rất nhỏ, quỷ dị nhất chính là, lúc này trên cái điểm nhỏ này, lại lóe ra hắc sắc quang mang. Lẽ nào nói, vừa rồi cái tiểu tử kia, kích hoạt đến bộ phận trong truyền thuyết kia rồi? Giờ khắc này, hai mắt lão già không ngừng lóe ra, hô hấp phập phồng cực nhanh, ngay cả phảng phất như tùy thời mệt giả cả thân thể, cũng là kịch liệt run lên. Hoàn chỉnh Trác thí thạch vốn là bốn màu sắc cao nhất, quả nhiên cũng không phải là hồng sắc mà là hắc sắc, chỉ bất quá hắc sắc quả thực là một cái truyền kỳ, có người nói toàn bộ Cửu Châu đại lục đều không ai có thể đem nó kích hoạt. Nếu như nói có thể kích hoạt hồng sắc bộ phận đã hoàn toàn xứng đáng là tu võ thiên tài, như vậy người có thể kích hoạt hắc sắc bộ phận quả thực là tuyệt thế kỳ tài, sáng lập truyền kỳ. Cũng bởi vì vậy, từ lúc không có người có thể kích hoạt hắc sắc bộ phận, cho nên mọi người nghĩ hắc sắc bộ phận vô dụng, căn bản là không ai có thể kích hoạt, có lẽ nói căn bản là gạt người mà thôi, vì thế dần dần Trác thí thạch chỉ còn lại có 3 loại màu sắc. Là thật sao? Cái này nếu quả nhiên là thực sự. Nhìn điểm nhỏ hắc sắc lóe ra quang mang quỷ dị, lão già cảm giác khó có thể tin, không khỏi nhu nhu hai mắt của mình, nhưng khi mở ra lại phát hiện ra quang mang vẫn còn, chỉ bất quá đang dần dần biến mất, cuối cùng khôi phục thành nguyên trạng. Hô! Tất cả phát hiện lúc trước đều là chân thực, lão già không khỏi nhắm lại hai mắt, bình tĩnh lại tình tự kích động lúc này, thẳng đến hồi lâu mới chậm rãi mở hai mắt ra, nhưng trong đôi mắt già nua của lão, đã hiện ra hưng phấn không gì sánh được. Hắn nhìn về phía phương hướng Sở Phong mấy người rời đi, thấp giọng nói. Xem ra là trời muốn Thanh Long Tông ta hưng thịnh a, chỉ bất quá việc này không phải chuyện đùa, xem ra còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đối với việc trong điện, Sở Phong mấy người hoàn toàn chẳng biết, lúc này bọn họ đã tiến nhập khu vực hạch tâm, nhìn trước mắt một tòa cung điện to lớn, cùng với đường đá rộng lớn, bọn họ rốt cục biết tân hành trình bắt đầu ở đây. Đây là năm nay hạch tâm đệ tử sao, thế nào cả đám mặt mũi đều bầm dập. Hay là xảy ra cái gì à, bất quá xem tiêu chí trên ngực bọn hắn, hẳn đều là thành viên Dực Minh, năm nay Thiên Hạ Minh cùng Kiếm Đạo Minh không ai tham gia khảo hạch sao. Tiểu nha đầu này lớn lên cũng không tệ a, cái tuổi này liền thông qua khảo hạch, hơn phân nửa là một đầu yêu tinh, chỉ là không biết cái yêu tinh này sẽ bị vị sư huynh nào chinh phục. Ngoài sân rộng tụ tập rất nhiều hạch tâm đệ tử, bọn họ cũng đều biết ngày hôm nay là ngày hạch tâm khảo hạch, cho nên đều muốn nhìn một chút hạch tâm đệ tử năm nay đến tột cùng dáng dấp ra sao, sớm liền tụ tập ở đây. Mà Sở Phong thì đánh giá người chung quanh, Sở Phong cũng là phát hiện trong hạch tâm đệ tử này, thật đúng là ngọa hổ tàng long, mặc dù lúc này vây xem hơn 10 người, đại bộ phận là linh vũ cảnh, nhưng cũng có rất nhiều người bước vào nguyên vũ cảnh. Mà như hắn biết Thanh Long Tông hạch tâm đệ tử, mặc dù xa thua ít hơn ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, nhưng là có khoảng 2.000 người, 2.000 người này đều là tuổi còn trẻ, liền là hạng người có thực lực bất phàm, cũng khó trách sẽ là đối tượng trọng điểm bồi dưỡng của Thanh Long Tông. Bởi vì bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 2.000 người này còn giá trị hơn nội môn cùng ngoại môn hơn 10 vạn người, muốn cao hơn nhiều lắm, vô luận trưởng lão cũng tốt, tương lai tông chủ cũng được, đều phải từ trong 2.000 người này tuyển ra. Cổ hơi thở này, đột nhiên, Sở Phong vùng xung quanh lông mày hơi nhăn lại, liền đem ánh mắt sắc bén hướng về nhai đạo xa xa, bởi vì hắn đang cảm thụ được một cổ khí tức rất mạnh, lúc này đang hướng bọn họ ở đây đi tới. Quả nhiên, tại nơi đầu cùng nhai đạo, rất nhanh liền xuất hiện hơn 10 đạo thân ảnh, mười mấy người này đều là dáng dấp thanh niên, có nam có nữ, nhưng khí vũ hiên ngang, hình dạng bất phàm, không chỉ là tuấn nam mỹ nữ, mà khí chất cũng là người phi thường. Sở Phong mặc dù có thể cảm thụ được những người này lợi hại, nhưng lại không cách nào cảm ứng ra thực lực những người này, có thể thấy bọn họ không chỉ có là nguyên vũ cảnh đơn giản, rất có khả năng đã bước vào nguyên vũ cảnh hậu kỳ. Mà lúc này, hấp dẫn Sở Phong nhất lại là thanh niên nam tử dẫn đầu, tên nam tử này luận tướng mạo, cùng với mấy người phía sau so sánh với tịnh không tính là cỡ nào xuất chúng, nhưng trên người hắn tản mát ra khí chất, không phải nam tử khác có thể sánh bằng. Huyền Vũ Cảnh, vị hạch tâm đệ tử kia, đã là Huyền Vũ Cảnh cao thủ. Sở Phong âm thầm sợ hãi than, tuy rằng không thể xác định thế nhưng cái loại cảm giác sâu không thấy đáy này, chỉ có Huyền Vũ Cảnh cường giả mới có, cho nên Sở Phong nghĩ vị này hơn phân nửa đã bước vào Huyền Vũ Cảnh. Cung Lộ Vân, Thanh Long Tông ta đệ nhất đệ tử. Đúng lúc này, Tô Mỹ mở miệng nói. Nguồn TRUIENII, hắn là Cung Lộ Vân. Thảo nào, mà nghe được Tô Mỹ như vậy vừa nói, Sở Phong hầu như có thể xác định, vị này nhất định là Huyền Vũ Cảnh không thể nghi ngờ, dù sao Cung Lộ Vân danh đầu hắn cũng nghe nói qua, đệ nhất đệ tử có thực lực bực này, cũng tịnh không quá đáng. Không chỉ là Cung Lộ Vân, tiền bối Dực Minh ta cũng ở trong đó, thấy vị nữ tử kia cùng Cung Lộ Vân nói chuyện với nhau không, nàng là một vị nguyên lão của Dực Minh ta, là Hàn Tuyết, tại Thanh Long bảng bài danh thứ 8, là một trong đại biểu ưu tú của Dực Minh ta. Tô Mỹ chỉ hướng về phía bên cạnh Cung Lộ Vân, một vị lãnh diễm nữ tử. Thanh Long bảng thứ 8 sao? Sở Phong lần thứ 2 sợ hãi than, tại khu vực hạch tâm có một cái Thanh Long bảng, cái này toàn bộ có 10 cái bài danh, mà người chiếm được một trong 10 cái bài danh, thì đại biểu cho 10 vị đệ tử cực mạnh của Thanh Long Tông trong 2.000 hạch tâm đệ tử. Cho nên khi biết được vị Hàn Tuyết kia chính là nhân vật Thanh Long bảng thứ 8, Sở Phong nhiều ít có chút kinh ngạc, dù sao tuổi của nàng cũng không lớn, có thể có thành tựu như vậy, đã nói rõ nàng không đơn giản. Ha ha, đúng là Hàn Tuyết sư tỷ, nàng là tới chào đón chúng ta sao? Từ Đồ Vũ mấy người thấy Hàn Tuyết đồng dạng kích động không ngớt. Tuy nói bọn họ ở nội môn phong quang vô hạn, nhưng tiến nhập khu vực hạch tâm này, lại chỉ là một đám tồn tại dưới đáy, luận tiềm lực ở đây mỗi người cũng không so với bọn hắn kém hơn, thế nhưng nếu là có một chỗ dựa vững chắc mà nói, ngày sau tự nhiên sẽ giảm thiểu rất nhiều phiền phức mà Hàn Tuyết này liền là chỗ dựa mà bọn hắn muốn dựa vào. Hàn Tuyết sư tỷ. Kích động qua đi, cư nhiên có người cả tiếng la lên, mà tiếng la của hắn cũng đích xác khiến cho Hàn Tuyết chú ý, mà ngay cả Cung Lộ Vân cũng là đem ánh mắt ném qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tuyết sư muội, mấy người đệ tử này, ngươi biết? Cung Lộ Vân hỏi, ân, bọn họ là thành viên Dực Minh, ngày hôm nay vừa trở thành hạch tâm đệ tử. Hàn Tuyết cười trả lời, Dực Minh, lẽ nào ngươi không nói cho bọn họ tại đây khu vực hạch tâm cấm tổ chức đồng minh sao? Thấy Sở Phong mấy người ngực đeo huân chương, Cung Lộ Vân hai mắt híp lại, hiện lên nhất mặt không hài lòng. Cách chương.